Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 921, C921, Thỏa Hiệp. Thái Hoàng Thái Hậu càng kinh ngạc hơn, cho nên ngươi sớm đã đoán được Thái Miếu có mai phục. Ngươi cố ý dụ rắn ra khỏi hang. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói hai chữ. Đúng vậy. Cơ thể Thái Hoàng Thái Hậu run rẩy, tức giận gần như ngất đi. Bà kịp thời giơ tay viện vào tường bên cạnh để ổn định cơ thể. Qua một lúc, bà mới lên tiếng, buồn bã xen lẫn căm hận. Diên Chi quả nhiên không phải đối thủ của ngươi. Lạc Thanh Hà nhìn theo chỗ tay bà viện, thấy bức chân dung của Thịnh Vĩnh Đế treo trên tường. Trong bức chân dung, Thịnh Vĩnh Đế đứng chắp tay sau lưng, mặc long bào đen theo hoa văn rồng vàng sậm, trên đầu đội vương miện rồng vàng long trọng phức tạp, khóe miệng hơi cong lên, nụ cười bình thản tưởng chừng như đã nắm chắc thắng lợi. Lạc Thanh Hà nhìn một lát, bỗng nhiên nói. Trẫm nhớ hoàng tổ phụ cũng đột ngột bệnh nặng qua đời. Thái Hoàng Thái Hậu vô thức nhìn sang bức chân dung bên cạnh Thịnh Vĩnh Đế. Bức chân dung đó là của Thịnh Trường Đế. Tước hiệu này là do Thịnh Vĩnh Đế truy phong cho ông. Vì Thịnh Trường Đế khi còn sống trầm mê việc cầu tiên đạo, một lòng muốn trường sinh bất lão, Thịnh Vĩnh Đế bèn lấy chữ Trường. Trong Trường Sinh, làm tước hiệu cho ông. Thịnh Trường Đế trong chân dung tư thế oai hùng, gương mặt đầy mong đợi về tương lai của vương triều đại thịnh. Nhưng những năm cuối đời, Thịnh Trường Đế trầm mê cầu tiên đạo, tin tà thuyết mê hoặc của bọn đạo sĩ, mặc cho đạo sĩ nhúng tay vào việc triều chính, ngang ngược lộng quyền, sát hại nhiều trung thần, tạo nên vô số thảm án. Dùng hai từ hôn quân để miêu tả Thịnh Trường Đế cũng không quá. Vì vậy sau khi Thịnh Trường Đế băng hà, trong triều không ai thương tiếc ông. Cái chết của ông chấm dứt 7 năm nội loạn trong triều. Sau khi Thịnh Vĩnh Đế lên ngôi, chỉnh đốn triều cương, triều đình dần lập lại trật tự, mọi việc cuối cùng cũng đi quỹ đạo. Nhiều năm trôi qua, Thái Hoàng Thái Hậu tưởng mình đã quên chuyện quá khứ. Nhưng khi đối mặt với chân dung của Thịnh Trường Đế, bà không khỏi nhớ đến chuyện năm đó. Năm đó vì một lời của yêu đạo mà con trai bà bị dùng làm vật hiến tế, cổ tay bị cắt chảy máu suýt chết. May là bà đến kịp, cố hết sức mới cứu được Lục Hoàng tử. Vì chuyện này, bà phải chịu một trận đòn, da thịt bầm tím, nằm trên giường một tháng mới có thể cử động. Trong mắt Thái Hoàng Thái Hậu lộ ra căm hận. Bà thu hồi tầm mắt, giả vờ như không quan tâm hỏi. Sao ngươi lại nhắc chuyện này? Lạc Thanh Hàn vì phụ hoàng đột ngột bệnh nặng qua đời, người nghi ngờ phụ hoàng bị người khác hãm hại. Từ đây suy ra, vậy thì hoàng tổ phụ lúc đó đột ngột bệnh nặng qua đời, lẽ nào cũng là bị người khác hại? Con ngươi của Thái Hoàng Thái Hậu khẽ rung lên. Bà nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười dẻo cứng ngắc. Sao có thể? Ngươi nghĩ nhiều rồi, Thịnh Trường Đế chết vì bạo bệnh, không có gì đáng nghi ngờ. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn bà, người dám thề trước bài vị của Hoàng Tổ Phụ, nói Hoàng Tổ Phụ chết vì bệnh không? Thái Hoàng Thái Hậu phản kháng đang yên lành, tại sao ai gia phải thề? Lạc Thanh Hàn không trả lời bà mà nói một không câu không rõ ý. Trẫm chợt nhớ tới một câu, đạo trời luân hồi rất công bằng, không nhớ câu tiếp theo là gì nữa. Hoàng tổ mẫu có nhớ không? Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Lẽ nào ngươi muốn giết Ai Gia sao? Trước mặt liệt tổ liệt tông, nếu ngươi dám xuống tay với Ai Gia, không sợ sau khi ngươi chết, sẽ bị đày xuống địa ngục, không được siêu sinh sao? Lạc Thanh Hàn liếc nhìn những tấm bài vị được sắp xếp ngay ngắn. Trong mắt hắn không có nhiều sự tôn trọng. Hắn bình tĩnh nói. Người yên tâm, trẫm sẽ không giết người, dù người cấu kết với phản tặc mưu hại trẫm, trẫm cũng sẽ không giết người, dù sao người cũng là tổ mẫu ruột thịt của trẫm. Nghe vậy, sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu dịu đi một chút. Trưởng công chúa Hoa An bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, bà chưa kịp thả lỏng thì đã nghe hoàng đế nói tiếp. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Không có quy tắc thì không vào nề nếp. Đặc biệt là những tội nặng như mưu phản thì phải nghiêm trị. Theo luật pháp đại thịnh, phàm là người có liên quan đến mưu phản sẽ bị tử hình, kẻ chủ mưu tru di cửu tộc, đồng phạm diệt cả nhà. Hoàng tổ mẫu là trưởng bối của trẫm, trẫm không nỡ ra tay với người. Vậy chỉ đành chọn người thân của hoàng tổ mẫu thay người gánh chịu hình phạt. Sau này, trẫm sẽ chọn một người trực hệ của Lục gia để kết án tử hình thay cho hoàng tổ mẫu. Hy vọng hoàng tổ mẫu có thể thông cảm. Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy, tức giận trước mắt tối sầm, không kịp hít thở đã ngất đi. Bà nặng nề ngã phịch xuống đất. Trưởng công chúa Hoa An hoảng hốt, lao tới đỡ Thái Hoàng Thái Hậu dậy. Mẫu hậu! Mẫu hậu người tỉnh lại đi! Người đừng dọa con mà! Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Thường Công Công. Thường Công Công hiểu ý, lập tức gọi Thái Y đến khám cho Thái Hoàng Thái Hậu. Triệu Hiền sải bước vào, chấp ta hành lễ, cung kính nói. Khởi bẩm bệ hạ, Mạc tướng đã bắt được phản tặc Tĩnh Huyện Vương, người đang ở bên ngoài, xin bệ hạ xử lý. Lạc Thanh Hàn phớt lờ trưởng công chúa Hoa An vẫn đang khóc trong điện, xoay người bước ra ngoài. Hắn đứng trên bậc thềm, nhìn Lạc Diên Chi bị trói chặt. Cấm vệ đá vào đầu gối Lạc Diên Chi, đầu gối y đập mạnh xuống đất, làm y tái mặt vì đau. Nỗi đau thể xác không bằng nỗi nhục về mặt tinh thần. Y tức giận nhìn chằm chằm Lạc Thanh Hàn, không che giấu phẫn nộ trong mắt. Lạc Thanh Hàn khinh thường nhìn y, lạnh lùng hỏi. Đồng bọn của ngươi đâu? Lạc Diên Chi cười lạnh, sao ta phải nói ngươi biết? Dù sao y cũng khó thoát cái chết, bây giờ y không còn gì để sợ nữa. Lạc Thanh Hàn, nếu ngươi không nói, trẫm sẽ sai người đào mộ Nhàn Phi, vứt xác bà ta đến nơi hoang dã. Nhàn Phi là mẫu thân của Lạc Diên Chi, năm đó Tần Trọng và Tây Lăng Vương tạo phản bức vua thoái vị, bà bị quân phản loạn giết hại dã man. Cái chết bi thảm của bà sẽ luôn khắc sâu trong tim Lạc Diên Chi, trở thành nỗi đau khó quên cả đời của y. Lúc này nghe Lạc Thanh Hàn uy hiếp, oán hận trong lòng Lạc Diên Chi tăng lên gấp bội. Y hận lúc này không thể lao tới xé Lạc Thanh Hàn thành từng mảnh. Nhưng y đã bị cấm vệ giữ chặt, hai tay bị trói sau lưng, không thể cử động. Y giống như con thú bị mắc kẹt trong tình thế tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh Hàn, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, nét mặt trông rất dữ tợn. Ngươi dám? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh đáp, nếu ngươi không tin, trẫm có thể sai người làm cho ngươi xem, để ngươi tận mắt chứng kiến mộ của mẫu phi ngươi được đào thế nào. Dù oán hận không cam lòng thế nào, Lạc Diên Chi cũng phải thỏa hiệp. Thật ra y vốn không quan tâm sống chết của người khác, y chỉ không muốn cúi đầu trước Lạc Thanh Hàn. Nhưng vì bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của mẫu phi, Lạc Diên Chi không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 922, C922, Nội thương. Đồng bọn của ta là Vương Cang, ông ta tập hợp các thế gia trong thành Thịnh Kinh ủng hộ ta kế vị, chỉ cần ta giết được ngươi, bọn họ sẽ phối hợp với ta tiêu diệt hết thân tín của ngươi, rồi đưa ta lên ngôi, thế này là được rồi chứ gì. Lạc Diên Chi nói ra những lời này, trong lòng đầy nhục nhã. Lạc Thanh Hàn Vương Cang cũng ở Thái Miếu. Khuôn mặt Lạc Diên Chi méo mó nói phải. Lạc Thanh Hàn nhìn Triệu Hiền. Triệu Hiền hiểu ý, lập tức bước tới thành thật trả lời. Mạc tướng đã lệnh cho người lật tung toàn bộ Thái Miếu, không tìm thấy Vương Cang. Lạc Diên Chi lập tức vặn lại, chắc chắn các ngươi đã tìm sót nơi nào đó, Vương Cang đến cùng với ta, hiện giờ ông ta chắc chắn đang trốn đâu đó. Triệu Hiền chỉ đành dẫn người tìm kiếm lại. Lần này vẫn không tìm thấy gì. Lạc Thanh Hàn tin khả năng làm việc của Triệu Hiền, nếu tìm khắp Thái Miếu hai lần mà vẫn không tìm thấy Vương Cang, có nghĩa là Vương Cang vốn không ở trong Thái Miếu. Lạc Diên Chi cũng nghĩ đến điểm này. Môi y hơi run run, lẩm bẩm, sao Vương Cang không ở đây? Ông ta nhất định ở đây, nhất định là đang ở đây. Lạc Thanh Hàn xem ra Vương Cang sớm đã chạy rồi. Ông ta sớm đã biết lần này hành thích không thành, cho nên bỏ ngươi chạy trước rồi. Nét mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt Lạc Diên Chi lại đầy vẻ thương hại. Sự thương hại đến từ kẻ ngồi trên cao còn khó chấp nhận hơn cả trực tiếp cười nhạo. Sắc mặt Lạc Diên Chi tái nhợt, môi mấp máy không ngừng. Một lúc lâu sau mới có thể thốt ra được một câu. Tại sao? Vương Cang biết rõ mình không thành công, tại sao còn xúi dục y thuê sát thủ mai phục Lạc Thanh Hàn? Chuyện này không hợp lý. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói. Đây chính là điều khiến trẫm băn khoăn. Ban đầu trẫm nghĩ Vương Cang muốn giúp ngươi lên ngôi để thay phụ thân báo thù rửa hận, tìm lối thoát cho gia tộc. Nhưng bây giờ xem ra Vương Cang không thật lòng ủng hộ ngươi. Đối với ông ta, ngươi chỉ là một con cờ mà thôi. Nhưng lý do là gì? Tại sao ông ta lại mưu tính những chuyện này? Lạc Diên Chi sững sờ. Hồi lâu không thể hoàn hồn. Vốn y tự tin cho rằng Vương Cang và các thế gia kia đều là con cờ của mình. Còn Lạc Thanh Hàn là đối thủ của y. Chỉ cần đánh bại Lạc Thanh Hàn, y có thể thành công trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nhưng sự thật lại là, y là con cờ bị thao túng trên bàn cờ, còn còn người thật sự chơi ván cờ với Lạc Thanh Hàn lại là một người khác. Vai trò duy nhất của y trong ván cờ này là bị đẩy ra làm bia đỡ đạn. Sự oán hận vừa rồi đã thay thế bằng khó hiểu tột độ. Y không biết rốt cuộc bản thân vì điều gì mà đi đến bước này. Y nảy sinh nghi ngờ mọi thứ về bản thân. Lạc Thanh Hàn không quan tâm Lạc Diên Chi đang nghĩ gì, hắn liếc nhìn Triệu Hiền. Giải người đi, giam vào đại lý tự. Vâng. Cấm vệ quân giải Lạc Diên Chi ra ngoài. Lần này Lạc Diên Chi không vùng vẫy hay la hét, suốt đoạn đường khuôn mặt y chỉ có hoảng hốt ngỡ ngàng. Lạc Thanh Hàn quay lại nhìn cảnh tượng trong điện Vĩnh Ninh. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn còn bất tỉnh, Thái Y đang châm cứu cho bà, trưởng công chúa Hoa An ở bên cạnh nhìn. Lạc Thanh Hàn thờ ơ thu hồi tầm nhìn. Bãi giá về cung. Trò hề hôm nay cũng nên kết thúc rồi. Bên ngoài Thái Miếu. Trong cổ xe sang trọng, Tiêu Hề Hề đang ăn vặt. Trong ngăn ngầm trên xe có rất nhiều trái cây sấy khô và bánh ngọt được chuẩn bị riêng cho nàng. Nàng vừa ăn vừa chờ Lạc Thanh Hàn quay lại. Bất giác nàng đã ăn hết đồ ăn vặt có trong xe. Chỉ ngồi không như vậy thật buồn chán. Nàng có hơi muốn ngủ gật. Đúng lúc này, cửa xe bị gõ nhẹ. Khởi bẩm quý phi nương nương, nô tài tìm được một cây hồng gần đây, có hái mấy quả hồng tươi cho người, người có muốn ăn thử không? Nghe nói có đồ ngon, Tiêu Hề Hề lập tức nói mau mang vào. Cửa xe bị đẩy ra, một tiểu thái giám ôm giỏ trái cây bước vào. Bên trong giỏ tre nhỏ tinh xảo có 5 quả hồng lớn căng mọng. Tiêu Hề Hề cầm quả hồng lớn nhất lên, phát hiện trên quả hồng vẫn còn những giọt nước. Tiểu thái giám giải thích số hồng này đã rửa sạch bằng nước, rất sạch sẽ. Tiêu Hề Hề rất hài lòng với sự chu đáo và tỉ mỉ của tiểu thái giám. Nàng mở miệng cắn một miếng lớn, vừa giòn vừa ngọt, ăn rất ngon. Tiểu thái giám mong đợi hỏi nương nương thấy thế nào. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói ngon lắm, ngươi là một thái giám làm việc rất tốt, còn biết cho bổn cung đồ ngon, nhưng trông ngươi hơi lạ, trước đây bổn cung chưa từng gặp ngươi, ngươi tên là gì? Tiểu thái giám cung kính nói nô tài tên Quốc Cử. Tiêu Hề Hề vừa cắn quả hồng rột rột, vừa nhớ lại trong đầu. Quốc Cử. Bổn cung chưa từng nghe qua tên này, ngươi làm việc ở đâu? Tiểu thái giám ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười quái dị. Người chưa từng nghe tên này cũng đúng thôi, dù sao đây cũng là tên thật của ta. Lúc nói câu này, gã dùng giọng thật của mình. Giọng nói còn trầm hơn cả khi cải trang thái giám. Động tác ăn của Tiêu Hề Hề ngừng lại. Nàng vừa định ngẩng đầu lên nhìn gã thì thấy cổ mình đau nhức. Một cây kim bạc đâm vào người nàng. Cả người Tiêu Hề Hề cứng đờ, không thể động đậy được nữa. Bộ phận duy nhất trên cơ thể nàng có thể cử động lúc này là đôi mắt. Nàng chuyển động con ngươi nhìn tiểu thái giám trước mặt, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Quốc Cử, người đừng quá căng thẳng, ta chỉ là tạm thời phong ấn huyệt đạo của người, trước khi rút kim bạc ra thì người không thể cử động. Tiêu Hề Hề cố dùng nội lực đẩy kim bạc ra ngoài. Tuy nhiên sau đó nàng cảm thấy nội tạng của mình như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, máu khắp cơ thể chảy ngược. Một vệt máu đỏ tươi chảy xuống khóe miệng nàng. Quốc Cử thấy vậy, nhướng mày cười. Ta muốn nhắc nhở người, trước khi rút kim bạc ra, người tốt nhất không nên dùng nội lực, nếu không máu sẽ chảy ngược, nội tạng bị thương, nội lực cũng sẽ ổn hại nghiêm trọng, không cẩn thận người sẽ tàn phế. Tiêu Hề Hề. Nàng thật sự muốn phun máu lên mặt gã. Chuyện quan trọng như vậy mà không nói sớm. Quốc Cử như nhìn ra oán hận trong lòng nàng, nụ cười trên mặt ngày càng tươi. Bây giờ cũng không muộn, xem dáng vẻ của người có lẽ còn chưa đến mức tệ nhất, chỉ là chút nội thương. Không phải chuyện gì lớn, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Tiêu Hề Hề không nói nên lời, chỉ có thể an tĩnh nhìn gã. Quốc Cử, người yên tâm, ta sẽ không giết người, dù sao trước đó người đã từng cứu ta sẽ không giết ân nhân cứu mạng của mình. Dù sao Tiêu Hề Hề cũng không thể cử động hay nói chuyện. Nàng chỉ có thể xem gã biểu diễn. Quốc Cử rất hài lòng, gã thích cảm giác được nàng chú ý, đồng bọn của ta là Vương Cang. Ông ta tập hợp các thế gia trong thành Thịnh Kinh ủng hộ ta kế vị, chỉ cần ta giết được ngươi, bọn họ sẽ phối hợp với ta tiêu diệt hết thân tín của ngươi, rồi đưa ta lên ngôi, thế này là được rồi chứ gì. Lạc Diên Chi nói ra những lời này, trong lòng đầy nhục nhã. Lạc Thanh Hàn, Vương Cang cũng ở Thái Miếu. Khuôn mặt Lạc Diên Chi méo mó nói phải. Lạc Thanh Hàn nhìn Triệu Hiền. Triệu Hiền hiểu ý, lập tức bước tới thành thật trả lời.

Thượng Khuê lớn tiếng hỏi xảy ra chuyện gì. Tiêu Hề Hề vểnh tai lên nghe. Ngay sau đó, Ngọc Lân vệ bên ngoài hét lên khu rừng phía trước cháy rồi. Bây giờ đang là thời điểm mùa thu khô hanh, cành lá trong rừng đã khô héo, hơn 10 ngày không có mưa, góp phần khiến ngọn lửa lan rộng khắp nơi với tốc độ cực nhanh. Xe ngựa đậu rất gần rừng cây, một khi lửa lan rộng, rất có thể xe ngựa sẽ bị ảnh hưởng. Thượng Khuê quả quyết để một nửa người lại dập lửa, dẫn nửa còn lại hộ tống xe ngựa rời khỏi đây. Xe ngựa khởi động, nhưng vì đi quá nhanh nên xe ngựa không ngừng rung chuyển, làm Tiêu Hề Hề càng khó chịu. Nàng cảm thấy nội tạng đang bị thương của mình sắp vỡ nát. Thượng Khuê cưỡi ngựa đến gần, trấn an Quý Phi trong xe. Nương nương đừng lo lắng, chỉ là một đám cháy, Mạc tướng đã sai người dập lửa, chúng ta tránh đi trước, sẽ không có chuyện gì. Tiêu Hề Hề không thể nói được, chỉ có thể ngồi im. Nàng cảm thấy bây giờ là cơ hội tốt, chỉ cần nàng im lặng, Thượng Khuê nhất định có thể cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn. Nhưng kế đó nàng thấy Quất Cửu lên tiếng. Tuy nhiên, giọng nói gã phát ra lại là giọng của nữ nhân. Điều làm Tiêu Hề Hề ngạc nhiên hơn nữa là giọng này rất giống nàng, thoáng nghe qua không phân biệt được. Bổn cung không sao, vất vả cho Thượng thống lĩnh rồi. Quất Cửu nói xong, còn cố ý cười với Tiêu Hề Hề. Rõ ràng gã đã nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề sửng sốt. Tên này còn có thể bắt chước giọng nói của người khác. Còn bắt chước một cách hoàn hảo. Thượng Khuê ở ngoài xe không nhận ra giọng nói có gì khác thường, cung kính đáp đều là trách nhiệm của Mạc tướng, không dám nói vất vả. Quất Cửu vẫn cảm thấy chưa đủ kích thích, tiếp tục giả giọng nói. Trong xe hết đồ ăn rồi, bổn cung cảm thấy chán quá, lát nữa có đi ngang quán trà hay nơi nào đó tương tự thì dừng lại một chút, mua thứ gì đó cho bổn cung ăn uống. Thượng Khuê đương nhiên biết Quý Phi ăn rất được, cũng không hề nghi ngờ. Mạc tướng biết rồi. Xe ngựa tiếp tục lao nhanh về phía trước. Không biết trùng hợp hay sao đó, mà phía trước quả thật có một quán trà. Trong quán trà có 2-3 người khách đang ngồi, chủ quán là một cặp vợ chồng trung niên đang pha trà cho khách. Thượng Khuê cho xe dừng lại. Hắn xuống ngựa đi đến quán trà, chuẩn bị móc tiền trả tiền trà bánh. Trong lúc hắn cúi đầu, người trong quán trà đột nhiên rút kiếm giấu dưới bàn lao về phía Thượng Khuê và xe ngựa. Cùng lúc đó, hàng chục sát thủ lao ra khỏi vùng rừng núi gần đó. Thượng Khuê tránh được đòn chí mạng trong gang tấc nhưng bị đâm vào vai và cánh tay trái, máu chảy ra. Hắn không quan tâm vết thương, nhanh chóng rút kiếm đánh trả, đồng thời dùng nội lực hét lớn. Có thích khách. Bảo vệ Quý Phi nương nương. Ngọc Lân vệ lập tức rút kiếm, bao vây xe ngựa ở giữa, chiến đấu với đám sát thủ khí thế hung hãn. Tiêu Hề Hề không thể động đậy, chỉ có thể nghe thấy tiếng hét giết chóc bên ngoài, cũng như tiếng vũ khí va chạm. Dù nàng không tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe những âm thanh này, nàng cũng có thể đoán được trận chiến bên ngoài lúc này khốc liệt đến mức nào. Quất Cửu ngồi vững trong xe, nhìn nàng không chớp mắt. Gã dường như không quan tâm đến cuộc chiến bên ngoài. Gã thậm chí còn có thời gian nói chuyện với nàng. Lúc người bị hành thích ở Thượng Lâm Uyển, những sát thủ đó thật ra là do ta sắp xếp từ trước. Ta biết ngày hôm đó sẽ có hiện tượng thiên cẩu ăn mặt trời. Thời điểm mặt trời bị che khuất chính là thời điểm hành thích tốt nhất. Nhưng ta không thật sự muốn giết người, ta chỉ muốn nhân cơ hội cứu người, lấy được lòng tin của người mà thôi. Không ngờ lại phản tác dụng. Ta chẳng những không cứu được người, ngược lại người còn cứu ta. Người nói đi, muốn ta báo đáp người thế nào? Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, báo đáp lớn nhất của ngươi là mau thả ta ra. Quất Cửu như đoán được nàng đang nghĩ gì, cười giả tạo nói xin lỗi. Chuyện thả người ra thì không thể, dù sao ta cũng phải giao người cho cha ta. Gã dừng một chút, rồi nói tiếp. Thế này đi, sau này nếu cha ta muốn giết người, ta có thể cân nhắc cầu xin, bảo cha ta cho người chết toàn thây. Tiêu Hề Hề, vậy thì thật cảm ơn ngươi. Tiếng chém giết bên ngoài ngày càng gần. Có nghĩa là vòng tròn bảo vệ do Ngọc Lân vệ hình thành đang bị thu hẹp lại. Bọn họ không chống đỡ được nữa. Quất Cửu đoán chừng cũng sắp đến giờ. Gã rút dao găm trong tay áo, kề lưỡi dao vào cổ Tiêu Hề Hề, đá tung cửa xe, hét lớn với Ngọc Lân vệ bên ngoài. Tất cả dừng tay, nếu không ta sẽ giết Quý Phi nương nương của các ngươi. Người Thượng Khuê đầy máu, không phân biệt được đâu là máu của mình, đâu là máu địch. Hắn thấy Quý Phi bị bắt làm con tin, động tác ngừng lại, lập tức bị sát thủ đá xuống đất. Các Ngọc Lân vệ khác cũng ngừng tay. Bọn họ bị đoạt vũ khí, sau đó bị đánh bất tỉnh. Có người muốn giết Ngọc Lân vệ nhưng đã bị Quất Cửu ngăn cản. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, đi mau. Đám người đó dường như rất sợ Quất Cửu, nghe xong cũng không dám nói gì, thu lại vũ khí, lên ngựa của Ngọc Lân vệ. Quất Cửu thu hồi dao găm, sai người đi trước mở đường. Xe ngựa lại khởi động, lao qua con đường đầy máu, để lại hai vệt đỏ. Khoảng cách càng xa, dấu vết càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 924, C924, đừng yêu ta. Cổ xe này quá bắt mắt, rất dễ thu hút chú ý của người khác. Quất Cửu sớm đã có chuẩn bị. Gã đã chuẩn bị trước một cổ xe ngựa bình thường. Sau khi đến nơi đổ xe, Quất Cửu cõng Tiêu Hề Hề bất động lên vai, nhảy xuống xe, sau đó ngồi vào cổ xe ngựa nhỏ bình thường. Bên trong xe có một túi nhỏ, trong túi có hai bộ quần áo bình thường. Quất Cửu lấy quần áo nam ra mặc vào người. Gã nhân cơ hội này rửa sạch lớp dịch dung trên mặt, đổi thành một khuôn mặt tuấn tú không thể phân biệt nam nữ. Dường như thấy vẫn còn quá bắt mắt, gã như đang làm ảo thuật lấy một hộp nhỏ trong xe, trong hộp có thuốc mỡ màu đen. Gã bôi lên mặt, trong chốc lát, da của gã trở nên vàng vọt. Dù các đường nét trên mặt vẫn rất sắc nét nhưng nhan sắc đã giảm vài bậc, trông ảm đạm hơn trước rất nhiều. Quất Cửu nhìn Tiêu Hề Hề bất động, nhìn trái rồi nhìn phải. Ta muốn đưa người đến một nơi thật xa, để tránh thu hút chú ý của quan phủ, chúng ta phải giả là một đôi phu thê, nhưng trông người bây giờ không giống một phụ nữ bình thường chút nào, vẫn nên để ta thay quần áo cho người vậy. Tiêu Hề Hề muốn từ chối. Nhưng nàng không thể cử động, chỉ có thể bất lực nhìn Quất Cửu đưa tay nắm thắt lưng của nàng. Từng lớp y phục của nàng bị cởi ra. Cuối cùng chỉ còn lại một lớp áo trong màu nhạt. Quất Cửu nắm thắt lưng mỏng của y phục, cố ý xấu xa nói. Chật chật, không ngờ đường đường là quý phi nương nương, bây giờ bị ta nhìn sạch cơ thể. Gã tưởng Tiêu Hề Hề sẽ tức giận xấu hổ. Nhưng nàng chỉ lạnh lùng nhìn gã, trong mắt không có gì ngoài khinh thường. Cái nhìn đó dường như đang thầm chế nhạo. Một nam nhân lại dùng cách hạ lưu này làm nhục nàng. Quất Cửu đột nhiên thấy không còn gì vui. Gã buông lỏng thắt lưng bỏ đi, không chơi nữa. Gã cầm váy vải thô thô bên cạnh, khoác đại lên người Tiêu Hề Hề, đồng thời thô bạo lau vết máu trên khóe miệng nàng, bôi một lớp thuốc đen lên mặt nàng, để mặt nàng cũng trông xỉnh màu. Ánh mắt Tiêu Hề Hề không đổi, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng nàng cũng nhìn ra, tên này vô cùng xấu tính, nàng càng chống cự thì gã càng làm tới, nếu nàng phớt lờ gã sẽ dừng lại. Quất Cửu tự mình đánh xe, tiếp tục lên đường. Tiêu Hề Hề vẫn không thể cử động, ngồi im lặng trong xe ngựa, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đá hình người không có cảm xúc. Đám sát thủ tấn công Ngọc Lân vệ trước đó đã phân tán, không ai biết bọn chúng đi đâu. Lúc này xung quanh không có ai. Cổ xe ngựa lắc lư tiến về phía trước trên con đường núi vắng lặng. Bánh xe phát ra âm thanh lộc cộc khi chạy trên mặt đất không bằng phẳng. Tiêu Hề Hề nghĩ Quất Cửu sẽ tiếp tục đi đường núi để tránh bị quan binh truy đuổi. Tuy nhiên, nàng đã đánh giá thấp độ bạo gan của Quất Cửu. Gã nhanh chóng đánh xe ra khỏi đường núi, tiến vào đường lớn bằng phẳng rộng rãi. Đường lớn được chia làm hai, dân chúng đi bên phải, nhưng phải nộp lộ phí. Đường bên trái chỉ dành cho quan viên và hoàng gia sử dụng. Đường bên trái vắng tanh. Hầu như không có người qua lại, nhưng bên phải đông đúc hơn nhiều, thường xuyên có dân chúng đẩy xe bò hoặc xe lừa, thỉnh thoảng còn thấy thương đội kéo một lượng lớn hàng hóa. Quất Cửu đánh xe ngựa hòa vào dòng người, nghênh ngang đi trên đường lớn. Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của gã, có vẻ như gã không hề sợ bị phát hiện. Quất Cửu hoàn toàn trái ngược với tính cách mà gã thể hiện khi đóng giả Mẫn Tiệp Dư. Mẫn Tiệp Dư là người thông minh biết điều, trầm tính e dặt. Sau khi xé bỏ lớp ngụy trang của Mẫn Tiệp Dư, tính cách thực sự của Quất Cửu giống như tên thần kinh thích diễn sâu. Gã vung roi ngựa trong tay, tư thế ngồi lười biếng, khóe miệng như luôn nở nụ cười. Tiêu Hề Hề, càng nhìn càng thấy đầu óc có vấn đề. Quất Cửu đột nhiên quay đầu nhìn nàng, cười hỏi có phải trong lòng đang mắng ta không? Gã biết Tiêu Hề Hề không nói được, nên không mong đợi nàng sẽ trả lời. Gã tự nói một mình. Người có biết vì sao ta cải trang thành nữ lẻn vào cung không? Thật ra ta vốn nhắm vào hoàng thượng. Ánh mắt Tiêu Hề Hề trở nên vi diệu. Quốc Cửu tình cờ quay đầu lại, thấy ánh mắt của nàng, lập tức đoán được nàng đang nghĩ gì. Gã tặc lưỡi, nói với vẻ ghê tởm. Người đang nghĩ gì vậy? Ta không có ý định quyến rũ hắn, ta không có hứng thú với nam nhân cứng ngắc. Ta chỉ muốn lợi dụng lúc hắn sơ hở, hạ cổ trùng vào người hắn. Như vậy ta có thể dùng cổ khống chế hắn. Tiêu Hề Hề thấy kế hoạch của gã rất ít cơ hội thành công. Lạc Thanh Hàn cực kỳ cảnh giác, hắn sẽ không cho phép người khác tùy ý tiếp cận mình, kể cả phi tần trong hậu cung. Quốc Cửu nhấc chân phải lên, đặt tay phải lên đầu gối, lắc lắc cây roi trong tay, lười biếng nói. Ta không ngờ, hoàng đế lại không có hứng thú với nữ nhân trong hậu cung, nếu không phải mỗi ngày hắn đều ngủ ở chỗ của người, ta còn tưởng phương diện kia của hắn có vấn đề. Ánh mắt Tiêu Hề Hề lại trở nên kỳ lạ. Quốc Cửu tuyệt đối không ngờ, dù mỗi tối hoàng đế ngủ ở chỗ nàng thì hai người cũng chỉ đắp chăn ngủ, thỉnh thoảng làm chút chuyện hơi quá, nhưng cũng không làm hết. Đến nay thì vị hoàng đế đáng yêu của chúng ta vẫn còn là Sử Nam. Tiêu Hề Hề nghĩ tới chuyện này không khỏi bật cười. Nét mặt nàng không đổi, nhưng đôi mắt nàng bất giác cong lên. Quốc Cửu thấy ánh mắt của nàng, cười dẻo nói. Xem ta người rất đắc ý, cũng đúng, có một vị hoàng đế vì mình giữ thân như ngọc, quả thật rất đáng kiêu ngạo. Tiêu Hề Hề biết cả hiểu lầm nàng. Nhưng nàng không thể lên tiếng giải thích. Quốc Cửu tiếp tục lải nhải. Thật ra ta từng nghĩ đến việc khống chế người bên cạnh hoàng thượng để tiếp cận hắn, nhưng ta suy nghĩ một hồi thì từ bỏ. Làm như vậy rất dễ bại lộ thân phận. Dù sao hoàng đế bệ hạ của người quá mưu mô. Một khi người bên cạnh hắn có hành động khác thường, hắn sẽ sớm phát hiện. Thế nên ta chuyển sang tiếp cận người, hy vọng tìm được cơ hội khống chế người, sau đó dùng người khống chế hoàng thượng. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng thất bại. Nói xong, cả không khỏi quay đầu nhìn Tiêu Hề Hề, trong mắt đầy oán hận. Ta cố gắng thể hiện mình trước mặt người. Thậm chí còn liều mình diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Mỗi ngày ta đến thỉnh an người đúng giờ, dù mưa hay nắng cũng không vắng mặt. Nhớ năm đó ta học chế độc luyện cổ cũng không tích cực như vậy. Nhưng người vẫn bất động. Đúng là một nữ nhân lòng dạ sắt đá, người không có tim. Gã trông như lớp dự phòng đáng thương bị từ chối sau khi theo đuổi nữ thần. Sắc mặt Tiêu Hề Hề lạnh lùng. Đừng yêu ta, không có kết quả. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 925, C925, ta không quen các người. Quốc Cửu dường như đang kìm nén rất nhiều oán hận, hiện giờ cuối cùng cũng tìm được chỗ trút, dù không nhận được phản hồi nhưng gã vẫn nói nhiệt tình. Gã vẫn đang kể những trải nghiệm khi cải trang thành nữ của mình trong cung, chẳng hạn như việc mặc y phục nữ đi vệ sinh phiền phức thế nào, mỗi tháng có mấy ngày gã bị ép uống nước đường đỏ. Sau đó, gã phàn nàn về nhiều bất mãn của mình trong cung. Hệt như Tường Lâm tẩu chuyển thế. Tiêu Hề Hề không muốn nghe nữa, nhưng cơ thể lại không cử động được, lỗ tai cũng không thể bịt lại, đành trưng đôi mắt cá chết, bất lực nghe gã nói. Xe ngựa vững vàng di chuyển dọc đường lớn, ngày càng cách xa Thái Miếu. Tiêu Hề Hề không biết Quốc Cửu muốn đưa nàng đi đâu, nàng cũng không quan tâm. Nàng thầm ước tính trong lòng, với tốc độ hiện tại, không bao lâu nữa sẽ vượt quá 10 dặm. 10 dặm là khoảng cách tối đa giữa nàng và Lạc Thanh Hàn. Vượt quá khoảng cách này, nàng sẽ ngắt kết nối Wi-Fi của Lạc Thanh Hàn. Lúc đó thứ chờ đợi nàng mắt nhắm duỗi chân, hồn về trời Tây. Thật ra nàng không sợ chết, dù gì nàng cũng chỉ có thể sống đến năm 19 tuổi. Sống đến bây giờ nàng đã được hời rồi. Nàng chỉ không yên tâm về Lạc Thanh Hàn. Nếu nàng chết, sau này Lạc Thanh Hàn sẽ sống cô độc trong cung, không còn ai ăn ngủ cùng chàng, không ai cố nghĩ cách kể chàng nghe những câu chuyện dở khóc dở cười, cũng không ai tổ chức sinh nhật cho chàng, tự tay nấu bát mì trường thọ cho chàng. Chàng chắc chắn sẽ đau lòng. Trước kia Tiêu Hề Hề không quan tâm sống chết, nàng chỉ muốn sống thoải mái. Giờ đây nàng đã có người mình quan tâm. Nàng muốn đi hết đời này với người đó, nên nàng đã thay đổi, nàng sợ chết. Tiêu Hề Hề nhắm mắt lại. Ở ngực vẫn còn có cảm giác đau rát, đó là hậu quả của nội thương. Nếu là trước đây, có lẽ nàng không vùng vẫy, chỉ nằm đó chờ chết. Nhưng bây giờ nàng không muốn chết. Nàng chỉ có thể nghiến răng đánh cược. Dù có trở thành người tàn phế thì ít nhất vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống còn có hy vọng thoát khỏi khống chế. Quay về bên chàng. Tiêu Hề Hề lại vận nội lực, chịu đựng cơn đau do nội tạng bị thương gây ra, dùng nội lực đẩy kim bạc từng chút ra ngoài. Quất Cửu vẫn đang lải nhải. Đến khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng, gã mới chợt ngừng nói. Gã vội quay đầu thì thấy mặt Tiêu Hề Hề vàng như tờ giấy, khóe miệng chảy máu, toàn thân run rẩy thoi thóp. Sắc mặt Quất Cửu thay đổi. Gã không ngờ nữ nhân này lại liều mạng, dù có nguy cơ tàn phế cũng rút kim bạc. Đúng là kẻ điên. Quất Cửu định giơ tay đánh nàng bất tỉnh. Nhưng đã muộn một bước. Tiêu Hề Hề đã rút kim bạc ra khỏi người, các huyệt đạo trên người nàng lập tức thông suốt. Nàng động đậy được rồi. Nàng nuốt máu đang dồn lên, chịu đựng cơn đau như kim đâm vào ngực, giơ tay phải hung hãn tóm lấy Quất Cửu. Quất Cửu nắm cổ tay phải của nàng, không cho nàng cử động. Tiêu Hề Hề lập tức giơ tay trái cào mạnh vào mu bàn tay phải của gã. Sức cào rất mạnh, móng tay cào vào da gã, để lại 4 vết máu đỏ. Vết thương này đối với Quất Cửu không là gì cả. Gã không coi trọng vết thương này, chỉ coi như bị mèo rừng cào. Gã thậm chí còn có tâm trạng cười cười, giọng điệu đầy trêu chọc. Được rồi, đừng gây sự nữa, dù có ép kim bạc ra ngoài cũng không thể trốn được, hiện giờ ngươi bị thương rất nặng, nếu không nhanh chóng chữa trị, ngươi không chỉ tàn phế, thậm chí còn sẽ chết. Tiêu Hề Hề quả thật bị thương rất nặng. Lúc này nàng thậm chí không thể dùng nội lực. Trong miệng đầy mùi tanh ngọt, ngực đau dữ dội, nàng chỉ thở thôi thì cơn đau cũng như sống không bằng chết. Nhưng nàng nhếch khóe môi nhuốm máu đỏ, nở nụ cười tươi. Ngươi tiêu rồi. Móng tay nàng cào vào mu bàn tay Quất Cửu, thuốc bôi trên móng tay út của nàng đã thấm vào cơ thể gã. Đó là thuốc mê đặc chế của Huyền Cơ Tử, hiệu quả không thể nghi ngờ, hơn nữa tuyệt đối lợi hại. Quả nhiên. Giây tiếp theo, sắc mặt Quất Cửu thay đổi. Gã cảm thấy cơ thể mình mất đi tri giác. Chốc sau, cả người như đông cứng lại, không thể cử động được nữa. Khuôn mặt gã vẫn giữ nguyên vẻ bàng hoàng kinh ngạc. Vẻ mặt dường như đông cứng lại. Thuốc đã có tác dụng. Lúc này Quất Cửu không thể cử động cũng không nói được, thứ duy nhất có thể cử động chính là đôi mắt. Tiêu Hề Hề thấy vậy, biết mình thoát được một kiếp. Tuy nhiên nàng không thể thả lỏng. Vì cổ xe ngựa vẫn đang tiến về phía trước. Khoảng cách giữa nàng và Lạc Thanh Hà ngày càng xa hơn. Tiêu Hề Hề chịu đựng cơn đau, khó khăn trèo qua, kéo dây cương muốn dừng xe. Nhưng bây giờ nàng bị thương nặng, tay chân mềm nhũn, hoàn toàn không còn sức. Nàng đã cố thử nhiều lần nhưng không có kết quả. Cuối cùng, nàng hết cách, cắn răng nhảy khỏi xe. Trước đây, chuyện này với nàng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ nàng bị thương nặng. Không thể giữ thăng bằng, ngã sấp thẳng xuống đất, mặt úp xuống đất, mũi bị trầy xước. Trên đường lớn nhiều người qua lại. Khoảnh khắc Tiêu Hề Hề nhảy khỏi xe, nhiều người sợ hãi dừng lại hét lên. Sau khi nàng tiếp đất, lại dẫn tới vụ ồn ào khác. Người qua đường tụ tập xem chuyện gì xảy ra với tiểu nương tử này. Tại sao lại nhảy khỏi xe? Tiêu Hề Hề nghiến răng, cố gắng đứng dậy. Nàng định cầu cứu người vây xem. Nhờ bọn họ giúp báo với quan phủ. Thì thấy một cặp vợ chồng trung niên đang chen lấn qua đám đông. Bọn họ giúp Tiêu Hề Hề đứng dậy, quan tâm hỏi nàng ngã có đau không. Cặp đôi này chính là sát thủ từng đóng giả làm chủ quán trà. Dù Tiêu Hề Hề không thấy bọn họ giả làm chủ quán trà, nhưng nàng biết hai người này là sát thủ, là đồng bọn của Quất Cửu. Nàng tưởng đám sát thủ này đã rời đi, nhưng không ngờ vẫn còn có người che giấu thân phận đi theo Quất Cửu. Nàng liều mạng trở thành người tàn phế, thoát khỏi khống chế của Quất Cửu nhưng lại rơi vào tay hai sát thủ này. Tiêu Hề Hề không còn thời gian hoảng hốt, giọng yếu ớt nói. Ta không quen các người thả ta ra. Nàng quay sang đám đông cầu cứu. Chúng là bọn buôn người muốn bắt cóc ta, các ngươi không được tin lời của bọn chúng. Mọi người sửng sốt, ánh mắt nhìn cặp vợ chồng trung niên bỗng trở nên không mấy thiện cảm. Bọn buôn người thời nay càng quấy thế sao? Dám cướp dân nữ nhà lành giữa ban ngày ban mặt. Mọi người nhao nhao vây quanh đôi vợ chồng trung niên, không chịu cho bọn chúng đi. Đôi vợ chồng trung niên vội bào chữa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 926, C926, kịch hay của năm. Người phụ nữ nói các người đừng nghe con bé nói bậy, con bé là con gái của chúng tôi, vì chút chuyện nhỏ nên giận lẫy chúng tôi rồi nhảy khỏi xe ngựa. Nhìn con bé bị thương như vậy, chúng tôi cũng rất đau lòng, mọi người mau tránh ra, chúng tôi phải đưa con bé đến đại phu. Người đàn ông thô bạo tiếp lời, nếu các người còn cản chúng tôi đưa con gái mình đi chữa bệnh, con bé xảy ra chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với các người. Quần chúng vây xem đều thấy Tiêu Hề Hề bị thương rất nặng, nếu chữa trị chậm trễ thì không ai chịu trách nhiệm được. Thấy mọi người nhượng bộ, hai mắt Tiêu Hề Hề đỏ ửng khóc òa lên. Bọn họ chỉ vì 10 lượng bạc mà muốn gả ta cho một lão địa chủ 70 tuổi làm vợ lẽ. Ta nghe nói lão địa chủ có thói quen kỳ quái, ông ta thích hành hạ phụ nữ, ông ta đã hành hạ chết 3 người vợ lẽ rồi, ta thà chết ở đây cũng không muốn bị ông ta tra tấn, hu hu hu. Mọi người nghe vậy, bước chân lập tức dừng lại. Đôi vợ chồng trung niên không ngờ Tiêu Hề Hề ra chiêu này, hai người sửng sốt một lúc, sau đó giả vờ chân thành khuyên. Con gái à, đừng trách chúng ta tà nhẫn, trong nhà thật sự không còn gì ăn, 10 lạng bạc tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để gia đình chúng ta sống sót một thời gian. Người phụ nữ nói xong liền giả vờ lau nước mắt. Người đàn ông tỏ vẻ áy náy, chúng ta không ngờ lão địa chủ lại thích hành hạ người khác, đó là sơ suất của chúng ta, nếu con gái không muốn gả thì thôi, cùng lắm thì nhà chúng ta thắt chặt túi tiền, chịu khổ thêm một thời gian, có khổ thế nào cũng không thể đẩy con gái vào hố lửa. Người phụ nữ vừa khóc vừa gật đầu đồng ý, chúng ta về nhà thôi, về nhà thôi. Hai người muốn dìu Tiêu Hề Hề đi. Quần chúng vây xem xúc động khi thấy đôi vợ chồng chủ động nhượng bộ, chuẩn bị nhường đường cho họ. Sau đó lại nghe Tiêu Hề Hề nói. Ta không về. Các người đừng tưởng ta không biết, trong nhà không phải không còn gì để ăn, sở dĩ các người muốn bán ta cho lão địa chủ là vì muốn lấy tiền sính lễ cho ca ca cưới vợ, ta mà theo các người về, các người nhất định sẽ lần nữa bán ta đi. Quần chúng lần nữa choáng váng. Gì? Còn có chuyện này nữa? Quần chúng lại dừng bước, tiếp tục xem kịch. Đôi vợ chồng trung niên tức chết, hận không thể lập tức đánh gục Tiêu Hề Hề rồi vác đi. Nhưng xung quanh có rất nhiều người nhìn, dù hai người có biết võ công cũng khó mà an toàn thoát thân. Đây là đường lớn, thỉnh thoảng sẽ có quan sai đi ngang. Nếu ra tay trực tiếp sẽ dễ làm quan sai chú ý. Hết cách, đôi vợ chồng trung niên chỉ đành nghiến răng tiếp tục diễn với Tiêu Hề Hề. Hai người thề với trời sẽ đối xử tốt với con gái, không bán nàng làm vợ lẽ cho lão địa chủ nữa. Dù sao bọn họ không tin quỷ thần, lời thề độc nào cũng dám nói. Quần chúng thấy vậy, bắt đầu tin cặp vợ chồng này nói thật. Một số người thậm chí còn bắt đầu giúp khuyên Tiêu Hề Hề. Nha đầu à, cô về nhà với cha mẹ đi, tin bọn họ lần này, dù sao bọn họ cũng là cha mẹ ruột của cô, trên đời này có cha mẹ nào không yêu thương con mình. Tiêu Hề Hề như bị người khác chạm vào nỗi đau, khóc lớn tiếng hơn. Nhưng bọn họ vốn không phải cha mẹ ruột của ta. Ta được bọn họ nhặt về. Bọn họ chưa từng xem ta là con gái, ngày nào cũng đánh đập mắng mỏ ta. Ở nhà ta không có cơm ăn, không có áo mặc, lúc ta bệnh cũng không có ai chăm sóc, ta đã suýt chết mấy lần. Kinh tởm hơn là người đàn ông này còn muốn làm nhục ta. Nàng vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía người đàn ông. Khuôn mặt đẫm nước mắt đầy đau buồn, tức giận và tuyệt vọng. Nếu ta về với bọn họ, nhất định sẽ bị tra tấn đến chết. Quần chúng mở to mắt. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Nét mặt của đôi vợ chồng trung niên hoàn toàn cứng đờ. Đặc biệt là người đàn ông đó, suýt thì nhảy dựng lên chửi rủa. Ông đây muốn làm nhục ngươi khi nào? Ngươi đừng có ngậm máu phu người. Người đàn ông nghiến răng kìm lại thôi thúc chửi rủa. Cố gắng biện giải. Con là con gái ruột của chúng ta, sao cha có thể làm chuyện đó với con chắc chắn đã hiểu lầm rồi. Tiêu Hề Hề lớn tiếng phản bác. Ông đừng hòng gạt ta. Mấy chuyện này là do ca ca nói, chính miệng ca ca đã nói với ta, các người không phải cha mẹ ruột của ta. Ta là trẻ mồ côi được các người nhặt về. Ca ca còn nói, không chỉ ta được nhặt về, mà ca ca cũng là do mẹ và lão Vương nhà bên sinh ra. Vì thân thể của ông có bệnh, vốn không sinh được con. Quần chúng ồ lên. Trời má! Còn xoay chuyển thế này nữa sao? Kịch hay của năm. Quá kích thích. Người phụ nữ không biết phải diễn tiếp làm sao, chỉ đành liên tục phủ nhận. Ta không có, con đừng nói bậy. Mặt người đàn ông xanh mét. Gã không ngờ mọi chuyện lại phát triển thế này. Tiêu Hề Hề nhìn gã với đôi mắt ngấn lệ. Chân thành nói. Cha, tuy cha là một tên khốn nạn còn hơn cả cầm thú, nhưng ít nhất cũng cho con một miếng ăn, con có thể vẫn gọi người một tiếng cha. Nhưng nếu cha còn là đàn ông thì mau bỏ người đàn bà này đi. bằng không sau này cha chết đi, toàn bộ tài sản của cha sẽ bị con trai của lão Vương nhà bên chiếm đoạt. Người đàn ông nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Người phụ nữ lắc đầu mạnh, ta không có vụng trộm, ta không có, ta trong sạch, hãy tin ta. Tiêu Hề Hề chân thành khuyên. Mẹ, chuyện đã đến nước này, mẹ đừng giấu nữa. Ca ca đã nói hết rồi. Ca ca nói mỗi lần mẹ kiếm cớ ra sông giặt quần áo, thực chất là mẹ đi vụng trộm với lão Vương nhà bên. Thỉnh thoảng mẹ còn may quần áo vá tất cho ông ta. Tình cảm của hai người rất tốt. Thậm chí mẹ còn từng than phiền, nếu cha chết thì hay rồi, chỉ cần cha chết, mẹ có thể sống với lão Vương nhà bên. Nàng nói như thật, thậm chí có cả chi tiết, nghe không giống giả. Cả người đàn ông cũng không khỏi nhìn người phụ nữ, trong mắt đầy nghi ngờ. Lẽ nào người phụ nữ này vụng trộm thật? Người phụ nữ mở to mắt hét lên, ta nói như vậy lúc nào? Bà lập tức nói với người đàn ông bên cạnh, đừng để con nha đầu này lừa, trong miệng nó không có câu nào là thật. Người đàn ông chợt tỉnh táo lại, thầm rủa bản thân vì quá bất cẩn, suýt thì bị con nha đầu này lừa. Tiêu Hề Hề, ca ca đã nói hết rồi, ca ca không thể nào lừa ta được. Người đàn ông không chịu được nữa, giận dữ hét lên, mày đừng có nói nhảm, mày vốn không có ca ca nào hết. Tiêu Hề Hề hoảng hốt, thì ra từ lâu cha đã biết ca ca không phải là ca ca của ta, thật ra ca ca là con trai của lão Vương nhà bên, cha vốn không có con trai. Cha rõ ràng biết mình bị cắm sừng nhưng vẫn bằng lòng sống cùng mẹ sao? Quần chúng vây xem vô cùng chấn động. Chưa từng nghĩ trên đời lại có người đàn ông bao dung như vậy. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 927, C927, họa vô đơn chí. Đôi vợ chồng trung niên tức sôi máu, không lãng phí thời gian với Tiêu Hề Hề nữa. Bọn họ quyết định thẳng tay. Dù làm vậy có thể làm quan binh chú ý, bọn họ cũng không quan tâm. Đưa con nha đầu này đi trước rồi tính sau. Tiêu Hề Hề chú ý động tác của bọn họ, đưa tay ra trước cào mạnh vào mặt bọn họ. Người phụ nữ đứng gần không kịp đề phòng, mặt bị cào mạnh, trên má có 3 vết máu. Loại thuốc đặc biệt mà Tiêu Hề Hề bôi lên móng tay út đã thấm vào cơ thể người phụ nữ. Người phụ nữ lập tức cứng đờ, không thể cử động. Người đàn ông phản ứng rất nhanh, như người tránh bàn tay của Tiêu Hề Hề. Thấy vậy, Tiêu Hề Hề biết đối phương đã cảnh giác, nếu còn cố gắng đánh lén, sẽ khó mà thành công. Nàng đưa tay rút trâm bạc trên đầu người phụ nữ. Nàng kề trâm bạc vào cổ, khóc lóc nói. Ta sẽ không theo các người về, nếu các người còn ép ta, ta sẽ chết trước mặt các người. Quần chúng có mặt giật mình, lên tiếng can ngăn. Nha đầu, đừng nghĩ quẩn. Có chuyện gì thì từ từ nói. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Mau bỏ trâm xuống. Người đàn ông muốn đưa tay giật lấy trâm bạc trong tay Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề vội lùi lại một bước, càng khóc càng đáng thương, ông đừng qua đây, đừng ép ta, hu hu hu. Quần chúng vội kéo người đàn ông ra xa, ngăn gã lại gần Tiêu Hề Hề, tránh làm nàng kích động. Người đàn ông bị một đám người chặn lại, không thể tiến về phía trước, trong lòng ngày càng khó chịu. Tiêu Hề Hề cầm trâm bạc trong tay, từng bước lùi về sau. Thấy nàng ngày càng xa mình, người đàn ông biết nếu còn không ra tay thì con nha đầu này sẽ chạy mất. Gã mặc kệ tất cả, rút con dao găm trong tay áo, chỉ lưỡi dao vào những người có mặt, gầm lên giận dữ. Cút hết cho ông. Nếu không ông đây sẽ đâm từng người một. Quần chúng sợ hãi vội tản ra, không dám lại gần. Người đàn ông nhân cơ hội lao ra khỏi đám đông, xông về phía Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề xoay người bỏ chạy vừa hét. Cứu mạng! Giết người rồi! Cảnh tượng này gây chấn động trên đường lớn, tất cả người đi đường đều dừng lại, nhìn về phía Tiêu Hề Hề và người đàn ông. Lúc này, Tiêu Hề Hề bị nội thương, ngực đau âm ỉ, khóe miệng có máu, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, giống như đóa hoa trắng nhỏ đung đưa trong gió, có nguy cơ gãy bất cứ lúc nào, trông thật đáng thương. Người đàn ông trung niên đuổi theo phía sau nét mặt dữ tợn, trong tay cầm một con dao găm sáng loáng, thoạt nhìn có vẻ không phải người tốt. Tình cờ có một đội vận tiêu, trong đó có rất nhiều người luyện võ. Bọn họ nhìn thấy cảnh này, tưởng là một tên cướp muốn cướp dân nữ nhà lành, chợt thấy tức giận bèn rút kiếm lao tới cả người đàn ông đó, không cho gã đuổi theo tiểu nương tử đáng thương. Người đàn ông bị ngăn lại, dù có đe dọa gào thét thế nào cũng vô ích, ngược lại, bị người của đội vận tiêu đánh cho một trận. Tiêu Hề Hề cắn răng, chạy được một lúc. Sau đó thật sự không chịu nổi nữa, cảm thấy nội tạng như sắp vỡ tung. Tệ hơn nữa là độc cổ trong người lại phát tác. Nội thương nặng cộng thêm độc cổ, đúng là họa vô đơn chí. Một vị tanh ngọt trào lên cổ họng. Tiêu Hề Hề không chống đỡ được nữa, loạng choạng ngã xuống đất, há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Trước mắt nàng tối dần, đầu óc hơi choáng váng. Cảm giác này thật sự còn tệ hơn cái chết. Tiêu Hề Hề thật sự muốn từ bỏ, muốn dứt khoát nằm chờ chết. Nhưng khi nghĩ đến vẫn còn có người chờ mình về, nàng tiếp tục cắn răng, ép mình vực dậy tinh thần, khó nhọc đứng lên. Lúc này, một chiếc xe ngựa dừng trước mặt nàng. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên đang ngồi trong xe. Người đàn ông mặc trường sam tay rộng, tóc buộc cao, có bộ râu ngắn dưới cằm, trông rất thân thiện nho nhã. Đối phương bước xuống xe, đưa tay về phía Tiêu Hề Hề, quan tâm nói. Quý phi nương nương, sao người lại ở đây? Hoàng thượng biết người mất tích, đang rất lo lắng, tìm kiếm người khắp nơi đấy. Tiêu Hề Hề nghe thấy hai từ hoàng thượng, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Nàng chưa từng gặp người đàn ông trung niên này, cũng không biết đối phương là ai, nhưng nhìn tướng mạo thì đối phương có ý đồ xấu với nàng. Tiêu Hề Hề nghi ngờ đối phương là đồng bọn với Quốc Cửu và đám sát thủ. Đám người này nối tiếp nhau tới, đúng là âm hồn không tan. Người đàn ông trung niên đưa tay đỡ nàng lên xe. Tiêu Hề Hề né tay đối phương, ta không biết ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi. Nàng xoay người rời đi. Người đàn ông trung niên nắm cánh tay nàng, không cho nàng đi. Quý phi nương nương hình như bị thương rất nặng, tốt nhất không nên đi lung tung. Tiêu Hề Hề dùng móng tay cào vào mu bàn tay đối phương. Người đàn ông trung niên dường như có đề phòng, vặn tay nàng ra sau lưng, tránh khỏi móng tay của nàng, giơ tay còn lại lên cao, chuẩn bị đánh mạnh vào gáy nàng. Tiêu Hề Hề cảm nhận được một cơn gió mạnh phát ra từ sau gáy. Nàng đã cố hết sức nhưng không thể thoát được, nghĩ rằng lần này mình xong thật rồi. Nếu biết trước cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ thì vừa rồi nàng đã không cố gắng, để khỏi phải chịu khổ nhiều vậy. Ngay khi lòng bàn tay của người đàn ông trung niên chuẩn bị đánh vào gáy Tiêu Hề Hề, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh đưa ra, vừa hay nắm cẳng tay của người đàn ông trung niên. Động tác của người đàn ông trung niên dừng lại. Một giọng nói lười biếng vang lên. Vị tiên sinh này, ta thấy dáng vẻ của ông như chó đội lốt người, dám cướp dân nữ nhà lành giữa ba ngày ba mặt. Người đàn ông trung niên đột nhiên quay đầu lại nhìn người đó. Phát hiện người kia là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh. Nam tử này ăn mặc như thư sinh, đầu vấn khăn màu xanh, khuôn mặt anh tuấn tươi cười, nhìn rất tao nhã, nhưng trong mắt lại không có ý cười, khiến người ta thấy ớn lạnh trong lòng. Tiêu Hề Hề vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ chết, nghe thấy giọng nói quen thuộc không khỏi sững sờ. Nàng vội quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng, khi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn quen thuộc, nàng kinh ngạc hét lên. Nhị sư huynh. Người đến không ai khác chính là nhị sư huynh của nàng, Ôn Cựu Thành. Ôn Cựu Thành cười với nàng, sư muội, hy vọng ta không đến trễ. Tiêu Hề Hề nói không trễ không trễ, huynh tới vừa đúng lúc. Người đàn ông trung niên thấy hai người này quen biết nhau, trong lòng biết không cách nào lừa được, nhất định phải cứng rắn. Người đàn ông trung niên nháy mắt với Sa Phu. Sa Phu lập tức rút thanh đao giấu dưới gầm xe chém về phía Ôn Cựu Thành. Ôn Cựu Thành ném người đàn ông trung niên ra, tiếp chiêu với Sa Phu. Người đàn ông trung niên nhân cơ hội kéo Tiêu Hề Hề đi. Lúc này, lại có hai người xuất hiện, đó là Tam Sư Huynh Bùi Thiên Hoặc và Tiểu Sư Đệ Sở Kiếm. Hai người trước sau chặn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên thấy tình hình không ổn, định dùng Tiêu Hề Hề làm con tin. Bùi Thiên Hoặc cử động ngón tay, phóng ra một cây kim theo mỏng, đâm mạnh vào cánh tay của người đàn ông trung niên, khiến đối phương hét lên đau đớn. Bắt nạt sư muội của ta này. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 928, C928, vào ngục. Sau đó Sở Kiếm đá mạnh vào đầu gối của người đàn ông trung niên. Bắt nạt sư tỷ của ta này. Cú đá này dùng nội lực, khiến đầu gối của người đàn ông trung niên bị gãy. Người đàn ông trung niên nhếch nhác ngã xuống đất, hét lên chói tai. Bùi Thiên Hoặc lại bắn thêm một kim. Sư muội của ta, các ngươi muốn bắt nạt là bắt nạt sao? Sở Kiếm đấm thêm một cái. Bình thường sư tỷ bắt nạt ta, ta còn không dám đánh trả, ngươi lại dám ra tay với tỷ ấy. Hai người đánh tới đánh lui. mỗi chiêu không chí mạng, nhưng chiêu nào cũng nhắm vào bộ phận đau nhất trên người. Người đàn ông trung niên giống như con quay, bị hai người đánh xoay vòng vòng, không thể chống trả. Phía bên Ôn Cựu Thành đã đánh Sa Phu nằm lăn ra đất. Để ngăn Sa Phu chạy thoát, Ôn Cựu Thành đánh gãy tay chân của gã, đồng thời gỡ hàm của gã xuống. Sa Phu ngoài hét thảm thì không thể làm gì khác. Người qua lại trên đường bỏ chạy khi thấy cảnh tượng sợ hãi. Mãi đến khi có người hét quan sai tới, Bùi Thiên Hoặc và Sở Kiếm mới dừng lại. Người đàn ông trung niên bị đánh đến mức mặt mũi sưng tấy bầm tím không thể nhận dạng, mũi miệng đầy máu, nằm thoi thóp trên đất, thậm chí không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Các quan sai khí thế chạy tới, không nói gì đã bao vây Ôn Cựu Thành, Bùi Thiên Hoặc và Sở Kiếm. Còn người đàn ông trung niên và Sa Phu nằm dưới đất cũng được xách lên. Tiêu Hề Hề biết mình đã thoát khỏi nguy hiểm, thần kinh hoàn toàn thả lỏng, không thể chống đỡ được nữa, trước mắt tối sầm, ngã thẳng xuống. Ôn Cựu Thành nhanh tay bắt lấy nàng. Các quan sai này không biết Tiêu Hề Hề, bọn họ nghĩ nhóm người này đánh nhau trên đường, còn liên quan đến cướp dân nữ nhà lành, tình cảnh vô cùng tệ. Bắt buộc phải giải về hết, giao cho cấp trên xử lý. Ba người Ôn Cựu Thành đều không phản kháng, yêu cầu duy nhất của bọn họ là gọi đại phu chữa trị cho Tiêu Hề Hề. Các quan sai này phụ trách tuần tra đường lớn, mà con đường lớn này thuộc quản lý của Phủ Kinh Triệu, cho nên bọn họ giải người đến Phủ Kinh Triệu. Phủ Doãn Mai Quảng Đào nhận lệnh của Hoàng đế, biết Quý Phi đã bị bắt cóc, y đang gấp gáp phái người rời thành tìm nàng. Lúc này y rất bận, vừa nghe thấy thuộc hạ bắt được mấy tên cướp đánh nhau giành giật dân nữ nhà lành, y không mấy để tâm xua tay. Giam người vào đại lao trước, xong việc ta sẽ xử lý bọn họ. Vâng. Kết quả là Ôn Cựu Thành, Bùi Thiên Hoặc và Sở Kiếm đều bị nhốt vào ngục. Ba người ngồi xổm trong ngục tù tối tăm ẩm ướt. Bùi Thiên Hoặc trước bị lũ gián dọa sợ hét thất thanh, sau lại bị lũ chuột dọa chạy khắp nơi, tinh thần gần như sụp đổ. Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Sao không quét dọn một chút chứ? Toàn là gián với chuột, ghê quá đi mất. Để xoa dịu trái tim mong manh của Bùi Thiên Hoặc, không muốn nghe tiếng hét chói tai của y, Ôn Cựu Thành và Sở Kiếm cam chịu đập gián và bắt chuột. Ôn Cựu Thành cảm khái nói không ngờ chúng ta đường đường là huyền môn, thoáng một cái, một nửa đã bị bắt vào ngục. Sở Kiếm cười hì hì hay là chúng ta ở trong ngục viết một quyển huyền môn đã đến đây chơi đi. Giữ làm kỷ niệm. Ôn Cựu Thành đệ không sợ sư phụ tức chết sao? Sở Kiếm đừng nói với sư phụ là được rồi. Lúc Tiêu Hề Hề tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cứng, đắp một chiếc chăn mỏng. Cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, ánh sáng trong phòng lờ mờ. Nàng cố gắng ngồi dậy, không cẩn thận động tới vết thương, nàng đau đớn thở hổn hển. Cánh cửa bị đẩy ra, một nam tử trẻ tuổi mang theo rương thuốc bước vào. Y thấy Tiêu Hề Hề tỉnh lại, bước chân dừng lại, sau đó quay đầu ra ngoài hét lớn. Người đã tỉnh rồi, mang thuốc tới đây. Y bước vào phòng, đặt rương thuốc lên bàn. Y nói với Tiêu Hề Hề. Đừng sợ, đây là Phủ Kinh Triệu, kẻ xấu đã bị bắt, bây giờ cô an toàn rồi. Tiêu Hề Hề ngươi là đại phu. Y ẩn ý cười cười ta họ Đường, là ngỗ tác ở Phủ Kinh Triệu, bình thường còn làm đại phu bán thời gian. Tiêu Hề Hề. Chẳng những giải phẫu người chết, còn chữa trị cho người sống, cũng bận thật đấy. Một nha dịch bưng một bát thuốc đen bước nhanh vào. Đường đại phu, thuốc đến rồi. Đường đại phu chỉ Tiêu Hề Hề cho cô nương ấy uống đi. Nha dịch đưa bát thuốc cho Tiêu Hề Hề. Tiểu nương tử, uống mau đi, thuốc này là Đường đại phu đặc biệt chuẩn bị cho cô. Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, pháp y cũng là y học, dù phạm vi chuyên môn có hơi khác nhưng hẳn là không đến nỗi chết người. Nàng đưa tay nhận bát thuốc, bịt mũi rồi một hơi uống hết bát thuốc. Thuốc này cực kỳ đắng. Uống xong, nàng có cảm giác lưỡi mình mất đi vị giác. Đường đại phu bắt mạch, châm cho nàng thêm vài kim. Cô bị nội thương nặng, thời gian này đừng đi lung tung, phải điều dưỡng thật tốt. Tiêu Hề Hề những người đi cùng ta đâu? Họ thế nào rồi? Đường đại phu vừa nói vừa lau kim bạc. Ba người bị bắt, hai người vẫn bất tỉnh. Tiêu Hề Hề nôn nóng hỏi xin hỏi ba người bị bắt là ai? Đường đại phu ta cũng không rõ, nhưng hình như là ba người ra tay đánh người, lúc quan sai đi ngang, tình cờ thấy bọn họ đánh người, ra tay rất nặng. Tiêu Hề Hề nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, vội giải thích. Các người hiểu lầm rồi, ba người đó là huynh trưởng và đệ đệ của ta, bọn họ biết ta bị kẻ xấu bắt, trong lúc tức giận mới ra tay đánh người, bọn họ đều là người tốt, đừng bắt bọn họ. Đường đại phu khá ngạc nhiên, thật vậy sao? Bọn họ đều nghĩ ba tên đó đang bắt nạt người khác. Suy cho cùng, hai người còn lại bị đánh thảm đến mức gần như không còn nhìn ra hình người. Đường đại phu đóng Trương Thúc lại, ta sẽ giúp cô nói với Phủ Doãn, xem có thể thả bọn họ ra hay không, nhưng ta phải nhắc nhở cô trước, hiện giờ Phủ Doãn rất bận, tạm thời không có thời gian quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này, ba huynh đệ của cô có lẽ sẽ bị giam một thời gian. Tiêu Hề Hề nghe thấy hai từ Phủ Doãn vội vàng hỏi. Phủ Doãn mà ngươi nói là Phủ Doãn Mai Quảng Đào sao? Đường đại phu chính là ngài ấy, sao? Cô quen ngài ấy? Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu, phải, ta và y là người quen cũ, chúng ta rất thân, chỉ cần y thấy ta, nhất định sẽ đồng ý thả huynh đệ của ta đi. Đường đại phu nghi ngờ nhìn nàng, thật hay giả vậy? Tiêu Hề Hề bất kể thật giả, ngươi chỉ cần cho ta gặp Mai Phủ Doãn là sẽ biết, không phải sao? Đường đại phu nghĩ lại cũng đúng. Bèn gật gật đầu. Cô chờ chút, ta đi hỏi Mai Phủ Doãn, xem ngài ấy nói thế nào. Tiêu Hề Hề chân thành nói cảm ơn. Đường đại phu vác Trương Thúc nặng trên lưng, vẫy tay với nàng rồi xoay người bước ra ngoài. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 929, C929, sợ tội tự sát. Quý phi đã mất tích một ngày một đêm, nếu bọn bắt cóc lên đường ngày đêm, lúc này hẳn là đã đưa quý phi rời khỏi phạm vi của thành Thịnh Kinh. Đến địa phận của các quận huyện khác, phủ Kinh Triệu không dễ dàng can thiệp nữa. Nhưng hoàng đế không quan tâm, hắn chỉ cần kết quả. Không chỉ có phủ Kinh Triệu, mà cả người của thành Phòng Doanh, Tuần Phòng Ti cũng được phái ra ngoài tìm kiếm tung tích của quý phi. Trước khi hoàng đế bỏ cuộc, không ai dám chểnh mãn. Mai Quảng Đào đã qua đêm ở phủ Kinh Triệu, sắc mặt trông rất xấu. Y đang định chợp mắt một lúc thì Đường đại phu tìm tới. Mai Quảng Đào miễn cưỡng tỉnh lại, không còn lòng dạ hàng huyên, nên trực tiếp hỏi. Chuyện gì? Đường đại phu, tiểu nương tử cứu về hôm qua đã tỉnh, cô nương ấy nói muốn gặp ngài. Mai Quảng Đào tưởng tiểu nương tử muốn đích thân cảm ơn mình, y đã gặp chuyện này rất nhiều lần nên lập tức từ chối. Không cần, để cô nương đó nghỉ ngơi cho tốt, thời gian này ta rất bận, có chuyện gì thì nói sau. Đường đại phu không ngạc nhiên, thấy sắc mặt Mai Quảng Đào rất xấu, biết đại nhân lại thức đêm, bèn đề nghị nói. Nhân lúc bây giờ không có chuyện gì, ngài nghỉ ngơi một lát đi, hạ quan cáo lui. Mai Quảng Đào xua tay, đi làm việc của ngươi đi. Đường đại phu chắp tay với y, xoay người bước ra ngoài. Mai Quảng Đào ngáp dài, trông rất buồn ngủ. Đúng lúc này, một nha dịch chạy vội vào, hoảng sợ nói. Phủ Doãn đại nhân, Đường đại phu. Hai người đưa về hôm qua tự sát rồi. Đường đại phu dừng bước, xoay người lại nhìn nha dịch kia. Động tác của Mai Quảng Đào cũng cứng đờ. Y kinh ngạc hỏi, ngươi nói ai tự sát? Na dịch vội nói. Hôm qua không phải giải 6 người từ đường lớn Tây Nam ngoài thành về sao? Trong đó có 2 người bị thương nặng, đang được điều trị trong ngục. Mọi chuyện vẫn đang ổn, nào ngờ đêm qua, 2 người đàn ông này lén đập vỡ bát thuốc rồi dùng mảnh sứ cắt cổ họng. Sáng nay lúc thuộc hạ phát hiện thì bọn họ đã chết rồi. 2 ngày nay, Mai Quảng Đào bận rộn tìm kiếm quý phi, những việc cấp khác giao cho thuộc hạ xử lý, còn những việc ít cấp hơn tạm thời gác lại, đợi rảnh rỗi sẽ xử lý sau. 6 người được đưa về ngày hôm qua là trường hợp không cần xử gấp. Mai Quảng Đào giam bọn họ trước, chờ xử lý sau. Để tránh hai bên xảy ra xung đột, 3 người đánh bị nhốt một phòng, 2 người bị thương nhốt một phòng. Còn tiểu nương tử là nạn nhân đang bất tỉnh tạm thời giữ trong phòng khách ở hậu viên phủ Kinh Triệu. Nhưng điều không ai ngờ tới là 2 người bị thương lại tự sát. Mai Quảng Đào sờ trán, biết kế hoạch nghỉ ngơi của mình đã hỏng bét. Y sai người lấy mũ quan, che đi phần chân tóc bấp bênh của mình, nói với Đường đại phu. Đi thôi, cùng ta đến đại lao xem thử. Đường đại phu chắp tay nói vâng. Trong phòng giam tối tăm có 2 người nằm trên đất, cổ bị cắt một cách dã man. Máu thấm vào quần áo lan thành một vũng máu đỏ tươi. Trong tay bọn họ còn cầm mảnh sứ vỡ. Mảnh sứ sắc nhọn dính đầy máu. Đường đại phu bước tới kiểm tra, xác nhận cả 2 đã tắt thở. Còn nguyên nhân tử vong là vì cắt cổ họng mất máu quá nhiều. Kết quả tra xét hiện trường, quả thật đây là một vụ tự sát. Sắc mặt vốn không tốt mấy của Mai Quảng Đào đã trở nên cực kỳ xấu xí. Quý phi còn chưa tìm được, lúc này trong ngục lại xảy ra chuyện. Hết chuyện này tới chuyện khác. Ông trời đúng là có thành kiến với chân tóc của mình mà. Mai Quảng Đào nhìn đám cai ngục bất an đứng gần đó, tức giận nói. Người tự sát trước mắt các ngươi rồi, các ngươi làm việc thế nào vậy hả? Tất cả phạt bổng lộc 3 tháng, nếu còn tái phạm thì cút về nhà làm ruộng cho bổn quan. Cai ngục vội vàng quỳ xuống thuộc hạ biết sai rồi, nhất định sẽ sửa. Mai Quảng Đào không nhìn bọn họ nữa. Y bảo Đường Đại Phu đưa thi thể đến phòng mổ tác, kiểm tra cẩn thận xem có thể tìm ra manh mối nào khác không. Đường Đại Phu hỏi có lẽ nào là sợ tội tự sát. Mai Quảng Đào chỉ là đánh nhau, đến mức sợ tội tự sát sao? Đường Đại Phu ta nghe tiểu nương tử kia nói hai người này muốn bắt cóc nàng, ba người còn lại là huynh đệ của nàng, ba người đó đứng ra bảo vệ nàng mới đánh hai người này bị thương, có lẽ hai người này sợ tội ác của mình bại lộ nên tự sát. Mai Quảng Đào vẫn lắc đầu chắc là không, dù là cướp dân nữ nhà lành, cũng chỉ bị xăm hình xung quân, không đến mức phải tự sát. Y thở dài xem ra ta phải đi gặp tiểu nương tử đó mới được. Sau khi ra khỏi phòng giam, Mai Quảng Đào đi thẳng đến phòng khách nơi Tiêu Hề Hề đang ở. Tiêu Hề Hề nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng ngồi dậy nói mời vào. Mai Quảng Đào mở cửa bước vào. Khoảnh khắc y nhìn thấy Tiêu Hề Hề, cả người đờ ra. Y từng vào cung, từng gặp quý phi, nên đương nhiên biết quý phi trông thế nào. Dù tiểu nương tử trước mặt đã tẩy trang, mặc váy vải thô, không đeo trang sức, khác xa với quý phi được sủng ái nhưng gương mặt vẫn không có gì thay đổi. Mai Quảng Đào liếc mắt liền nhận ra, người này chính là quý phi nương nương đang mất tích. Quý phi mà cả thế giới đang tìm kiếm đang ở hậu viện của phủ Kinh Triệu. Đây lẽ nào là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công trong truyền thuyết sao? Tiêu Hề Hề thấy y cứng đờ tại chỗ, khó hiểu hỏi. Khanh sao vậy? Mai Quảng Đào tỉnh táo lại, vội vàng hành lễ với nàng. Y kích động nói vi thần bái kiến quý phi nương nương, vi thần không biết quý phi nương nương đại giá quang lâm, không kịp đón tiếp từ xa, mong nương nương thứ tội. Tiêu Hề Hề không sao, không biết không có tội. Mai Quảng Đào đứng thẳng lên, đôi mắt sáng ngời nhìn quý phi như đang nhìn bảo vật quý hiếm. Lúc này, hàng loạt mưa đạn điên cuồng chạy trong đầu y. Ta tìm thấy quý phi nương nương rồi. Ta có thể tan làm sớm rồi. Ta không cần thức đêm nữa. Chân tóc của ta được cứu rồi. Tiêu Hề Hề thấy y lại đờ người, đành chủ động lên tiếng. Trong khoảng thời gian bổn cung mất tích, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng thế nào rồi? Vừa nói đến chính sự, Mai Quảng Đào lập tức hoàn hồn, nói nhanh. Bệ hạ vì chuyện người mất tích đã nổi trận lôi đình, lệnh phủ Kinh Triệu, tuần phòng ti với cả thành phòng danh tìm kiếm khắp nơi. Từ lúc biết tin người mất tích đến nay, một ngày một đêm chưa chợp mắt, chỉ lo tìm người. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 930, C930, đoán không sai chuyện gì. Quả nhiên như Tiêu Hề Hề đoán. Với mức độ quan tâm của Lạc Thanh Hàn với nàng, khi biết nàng mất tích, nhất định sẽ dốc toàn lực tìm nàng. Lần này không giống như lần nàng bị sát thủ của Huyết Vũ Lâu bắt cóc, lần trước hắn có thể đảm bảo nàng không rời khỏi Thịnh Kinh, ít nhất mạng của nàng tạm thời được đảm bảo, hắn vẫn có thể duy trì được lý trí cơ bản. Nhưng lần này nàng không ở trong thành, bọn bắt cóc rất có thể sẽ đưa nàng rời xa Thịnh Kinh. Truyện trinh thám. Một khi nàng đi xa, dù bọn bắt cóc không ra tay, nàng cũng sẽ chết. Cho nên lần này Lạc Thanh Hàn không thèm che đậy, hắn chỉ muốn dốc hết sức tìm được người càng sớm càng tốt. Chỉ cần người an toàn trở về, hắn không quan tâm người khác nghĩ gì nói gì. Tiêu Hề Hề phiền khanh chuyển lời cho Hoàng thượng, nói với ngài ấy ta rất an toàn, bảo ngài ấy nhanh chóng gọi hết người đã phái đi về. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ các triều thần mà cả dân chúng cũng sẽ nghi ngờ hoàng đế bị yêu phi mê hoặc. Mai Quảng Đào lập tức đáp vâng. Y còn ước gì hoàng đế lập tức triệu mình tới, như vậy thì y không cần thức đêm nữa. Tiêu Hề Hề còn một chuyện nữa, ba huynh đệ kia của ta đều vô tội, mong khanh nương tay thả bọn họ ra ngoài. Ba người kia đều là người nhà của quý phi, đều là hoàng tộc Nam Nguyệt. Mai Quảng Đào vừa nghĩ tới chuyện mình bắt hết vương tử của nước Nam Nguyệt, đột nhiên cảm thấy chân tóc mình sắp bay mất. Y vội giải thích vi thần không biết họ là huynh đệ của người, đây hoàn toàn là hiểu lầm, vi thần sẽ lập tức thả người, mong quý phi nương nương đừng giận. Càng đừng cáo trạng với hoàng đế. Tiêu Hề Hề bày ra dáng vẻ thông cảm yên tâm, ta không có ý trách khanh. Nghe vậy, Mai Quảng Đào thở phào nhẹ nhõm, cũng may Quý Phi là người dễ nói chuyện, nếu đổi lại là người kiêu ngạo ngang ngược, hôm nay có lẽ y chết chắc rồi. Y gọi một nha dịch tới, bảo nha dịch lập tức đến đại lao thả ba nam tử trẻ tuổi bị bắt ngày hôm qua. Y còn đặc biệt căn dặn, thái độ phải tốt, không được vô lễ. Sau khi thả ba người đó ra, thì đưa người đến đây. Nha dịch nghe vậy mù mờ, không biết Phủ Doãn đại nhân có ý gì, nhưng bản thân chỉ là tiểu tốt, không dám hỏi gì, cũng không dám nói gì, chỉ đành nghe lời đi làm việc. Mai Quảng Đào sau khi bình tĩnh lại, mới nhớ tới mục đích đến đây của mình, thận trọng nói. Hôm qua chúng thần đưa về 6 người, đêm qua có 2 người đã tự sát. Tiêu Hề Hề vô cùng kinh ngạc, ai tự sát? Mai Quảng Đào vội nói, không phải huynh đệ của người tự sát, mà là 2 người bị thương kia đã tự sát, vi thần không rõ quan hệ giữa người với bọn chúng, tạm thời không biết phải tra án này thế nào. Thật ra y đến tìm Tiêu Hề Hề thẩm vấn, dù sao nàng cũng là đương sự, nhất định biết nhiều manh mối. Nhưng hiện giờ nàng là quý phi, Mai Quảng Đào nào dám thẩm vấn nàng. Y chỉ đành hỏi vài câu xem có thể tìm được manh mối hữu ích nào không. Tiêu Hề Hề bổn cung không biết bọn chúng, trước đây cũng chưa từng gặp, bổn cung hoàn toàn không biết bọn chúng là ai. Mai Quảng Đào lại hỏi thêm vài câu. Tiêu Hề Hề trả lời rất thành thật, từ đầu đến cuối rất hợp tác, không hề bày ra dáng vẻ quý phi. Mai Quảng Đào không dám thả lỏng, vẫn giữ tư thế cung kính, sợ chọc giận vị quý phi được sủng ái này. Tiêu Hề Hề thật sự không biết hai người kia là ai, nàng chỉ có thể khẳng định bọn chúng có ý xấu. Nàng suy nghĩ một lúc mới nói. Nhìn cách ăn mặc cũng như lời nói hành động của người đó, chắc hẳn xuất thân và gia cảnh rất giàu có. Không phải kiểu nhà giàu mới nổi, mà là kiểu được giáo dục từ nhỏ. Thanh hiểu ý bổn cung chứ. Cộng thêm khẩu âm của người đó rõ ràng là người gốc thành Thịnh Kinh. Nghe quý phi miêu tả, Mai Quảng Đào đại khái cũng có chút manh mối. Người đó có lẽ thuộc tầng lớp quý tộc ở thành Thịnh Kinh. Nhưng ở thành Thịnh Kinh có rất nhiều thế gia quý tộc, nếu kiểm tra từng người thì một năm rưỡi cũng không tìm hết. Tiêu Hề Hề bổn cung có một chủ ý. Mai Quảng Đào người cứ nói. Tiêu Hề Hề đăng chân dung của bọn chúng lên Thịnh Kinh Nhật Báo, sai người khác đi tìm. Mai Quảng Đào lập tức nảy ra chủ ý. Đa tạ quý phi nương nương đã cho lời khuyên, phi thần sẽ sai người đi làm. Cùng với tiếng bước chân đang đến gần. Ôn Cựu Thành, Bùi Thiên Hoạch và Sở Kiếm lần lượt bước vào. Mai Quảng Đào lập tức cúi đầu xin lỗi bọn họ. Xin lỗi, là thuộc hạ của ta có mắt không biết Thái Sơn, không cẩn thận bắt nhầm người, mong các vị đừng trách. Ba người không ai thích so đo, cũng không có ý trách Mai Quảng Đào. Chỉ có Bùi Thiên Hoạch đưa ra ý kiến. Các người có thể chú ý một chút vấn đề vệ sinh trong ngục không? Các người có biết trong ngục bẩn thế nào không? Khắp nơi đều có mạng nhện, còn có gián và chuột nữa, các người đã bao lâu rồi không quét dọn? Không thấy bẩn à? Mai Quảng Đào cười ngượng, sau này ta đảm bảo sẽ nhắc nhở mọi người chú ý hơn. Bùi Thiên Hoạch vẫn đang phàn nàn. Ta mới ở một đêm mà toàn thân ngứa ngáy, ta nghi ngờ không biết trong nhà lao của các người chế rận không nữa. Các người có nước nóng không? Có thể cho ta tắm không? Mai Quảng Đào có nước nóng, ta sẽ bảo nhà bếp đun nước, xin người đợi một lát. Y vừa nói vừa khôn ngoan rời đi, để bốn người nói chuyện. Ôn Cựu Thành nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của sư muội, cảm thấy đau lòng. Muội thấy thế nào rồi? Còn khó chịu không? Tiêu Hề Hề cười ngọt ngào nói, ta hiện giờ đỡ nhiều rồi, may là mọi người tới kịp, nếu không lần này ta chết chắc rồi. Ôn Cựu Thành xoa đầu nàng, muội không sao thì tốt. Tiêu Hề Hề, ta vẫn luôn muốn hỏi, ba người không phải đang ở Huyền Môn sao? Sao lại chạy ra ngoài? Hơn nữa còn đúng lúc xuất hiện ở gần thành Thịnh Kinh, sao có chuyện trùng hợp như vậy? Sở Kiếm cười hì hì nói. Chuyện này thì tỷ phải hỏi sư phụ. Sư phụ nói tỷ sẽ gặp nguy hiểm, bảo bọn đệ đến thành Thịnh Kinh tìm tỷ. Trước khi đi, sư phụ còn đưa cho bọn đệ một túi gấm. Trong túi gấm có ghi chính xác thời gian địa điểm. Viết là đường Tây Nam ngoài thành Thịnh Kinh, tháng 7. Ôn Cựu Thành nói tiếp, bọn ta đoán đây có thể là thời gian địa điểm muội gặp nguy hiểm, nên bọn ta rời Huyền Môn, chờ trước ở đường Tây Nam. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, không ngờ sư phụ đã đoán trước nàng sẽ gặp kiếp nạn hôm nay. Không hổ là sư phụ, đoán không sai chuyện gì. Tiêu Hề Hề, mọi người đợi lâu rồi hả? Bùi Thiên Hoặc cầm ấm trà rót cho mình một tách trà, thản nhiên nói, mới có 5 ngày. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt vất vả cho mọi người rồi, nhị sư huynh, tiểu sư đệ, còn có hàng thêm tiền. Bùi Thiên Hoặc phun ra ngụm trà. Y tức giận gầm lên, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là hàng thêm tiền. Còn nữa, tại sao muội gọi hai người kia là nhị sư huynh, tiểu sư đệ, nhưng riêng ta thì đặc biệt danh? Muội có ý kiến gì với ta?